Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Vương Kiếm Oai, giữa sân có không thiếu thế hệ trước cao thủ, đánh giá lấy trong sân thế cục, nói đều là đạo lý rõ ràng, ở mọi người trong mắt, vẫn như cũ là không coi trọng Lộc Vũ, mặc dù nói Lộc Vũ hay kiện pháp bảo tương đối kinh diễm. Thế nhưng thật bản về quyền cước giao lưu, hiển nhiên là kém xa Diệp Thiên Quốc Sư cái này trung kỳ tôn giả. Bây giờ Diệp Thiên Quốc Sư tạm thời tránh ra khỏi pháp bảo giang buộc. Buộc Lộc Vũ cùng hắn ngạnh bính. Vậy tuyệt đối là khóa được thắng cuộc. Ta dám nói, trong vòng 5 chiêu, Lộc Vũ sẽ bị đêm ngày Quốc Sư bắt lại. Như suy đoán của ta lệch lạc. Ta đây Lôi Thiên Toàn tên tự đảo quá lai tả, Lôi Thiên Toàn phi thường khẳng định nói. Hắn chính là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, nhất là bên ngoài nhãn quang vô cùng độc ác. Hắn rất sớm đã đạt được hắn sư tôn thù một đao cao độ đánh giá. Nói chỉ cần hắn Lôi Thiên Toàn bình định thắng phụ, còn không có sai thời điểm. Lôi Thiên Toàn đối với Lộc Vũ suy đoán càng làm cho trong lòng mọi người khẳng định, Lộc Vũ nhất định là muốn thua ở trong vòng 5 chiêu. Bái Đình Ngọc cũng là trẻ tuổi, cùng Lôi Thiên Toàn trong lúc đó luôn luôn một ít tương đối. Hắn nhàn nhạt nói ra, Lôi Sư Huynh, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Diệp Thiên Quốc Sư cái này Tử Viêm bí pháp vừa ra, Lộc Vũ tiếp chiêu tiếp theo đều quá. Trong mắt của ta, ba chiêu như vậy đủ rồi. Trong vòng 3 chiêu, Lộc Vũ tất bại, ngươi, Lôi Thiên Toàn căm tức nhìn Bái Đình Ngọc liếc mắt. Hắn có chút bất mãn, Bái Đình Ngọc cư nhiên trước mặt mọi người rơi mặt của hắn. Mà đỉnh núi lên, Lộc Vũ đã triển khai chiêu thức của mình. Lộc Vũ chiêu thức vô cùng đơn giản. Hắn chỉ là hướng cùng với chính mình bên người bày một vật. Luân hồi ý cảnh, ào ào, hai cái to lớn hắc sắc đại tuyền qua. Ù ù xoay tròn, giống như là ma vương con mắt. Hiển hiện ra không gì sánh nổi hắc ám khí kình. Chung quanh lực lượng, hết thảy đều hướng nơi đây tịch quyển đi. Chiêu này quỷ dị kinh diễm, cứ như vậy thiết lập tại trước người. Cũng là bang Lộc Vũ chặn tất cả công kích. Muốn nói Diệp Thiên Quốc Sư một chiêu này Tử Viêm bí pháp bực nào hung mãnh, to lớn tử sắc lửa cầu đều có thể oanh diệt một tòa núi nhỏ. Nhưng là lại ngạnh sinh sinh bị Lộc Vũ hai cái hắc sắc đại tuyền qua cho hút vào tiến vào. Đúng, chính là như vậy bị hút vào. Nhưng sau tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp Thiên Quốc Sư cái này hung mạnh nhất chiêu, không thấy, cái gì, mọi người kinh ngạc cầm đều muốn rớt xuống đất, Tử Viêm bí pháp nhưng là trung cấp linh vũ học A. Uy thế như này chi thịnh, lại bị Lộc Vũ nhất chiêu thoải mái như vậy liền hóa giải. Lộc Vũ hai cái này hắc sắc đại tuyền qua là chiêu thức gì, cũng quá kinh khủng đi, chưa bao giờ nghe. Thấy những điều chưa hề thấy a. Kết quả này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng hoàn toàn ngoài Diệp Thiên Quốc Sư dự liệu. Hắn căn bản không thể tin được, chính mình chìm đắm mấy thập niên Tử Viêm bí pháp, sẽ để cho Lộc Vũ nhẹ nhàng như vậy liên tiếp. Lộc Vũ đây rốt cuộc là chiêu thức gì, mà Diệp Thiên Quốc Sư căn bản không kịp nghĩ nhiều. Ở Thạch Quang Điện thiểm trong lúc đó, Lộc Vũ đã cường thế đột kích. Soạt, Lộc Vũ lần này đánh ra không còn là luân hồi ý cảnh, mà là chính mình sát lục ý cảnh. Sát lục ý cảnh vừa mở, tức thì là màn máu sông ngày. Soạt, Lộc Vũ thân về sau, mọc lên cự tí ngàn dơ cao. Ở một mảnh huyết sắc trong tràn ngập, ngàn con cự tí quét ngang làm khoảng không, hướng Diệp Thiên Quốc Sư nặng nề oanh xuống. Này thì uy thế, càng hơn lúc trước luân hồi ý cảnh. Lúc đầu sát lục ý cảnh chính là chủ trương sát phạt. Bây giờ bị Lộc Vũ tăng lên tới ý cảnh chi đỉnh phong. Cái kia uy thế thì càng thêm hoảng sợ. Cái này vậy là cái gì chiêu thức? Diệp Thiên Quốc sư ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lộc Vũ chiêu thức thần kỳ, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Này thì hắn chỉ có thể là toàn lực chống đỡ, đem tự thân trung kỳ tôn giả thực lực toàn bộ kích thích ra. Cái gì tuyệt chiêu cùng ngoan chiêu, vào lúc này hết thảy đều phóng ra. Soạt, soạt, Diệp Thiên Quốc sư ở huyết vụ trong tràn ngập dãy giụa, ở trong biển máu chìm nổi. Diệp Thiên Quốc sư không hổ là trung kỳ tôn giả, ở toàn lực của mình thủ vững phía dưới, cũng miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng của mình. Thế nhưng hắn cảm giác mình mặt mũi đã vứt sạch. Tu vi của hắn so với Lộc Vũ cao đủ một cái mặt, nên hắn áp chế Lộc Vũ tới giết mới được. Nhưng là bây giờ lại thành hắn tới phòng ngự, tuyệt đối không thể như vậy. Không thể lại để cho thế cục này phát triển tiếp. Lấy thêm không hạ Lộc Vũ, hắn đều không có bộ mặt lại làm Thiên Tâm Thượng Quốc Quốc sư. Oành, Diệp Thiên Quốc sư rốt cuộc chống quá mảnh máu này sắc khủng bố. Thân hình của hắn theo trong huyết vụ hiển hiện ra. Hết thảy đều nên kết thúc. Lộc Vũ, ta không có công phu cùng ngươi chơi tiếp. Diệp Thiên Quốc sư cơ hồ là nói dằn từng chữ. Thân hình của hắn tuy là chiếm hết huyết vụ, có vẻ hơi chật vật. Thế nhưng trên người của hắn một khí thế bén nhọn nhưng ở ngưng tụ, đang sôi trào, lập tức có người chú ý tới. Diệp Thiên Quốc sư trong tay nhiều hơn cái vật kia, là một thanh kiếm. Cái này kiếm khí thế hung mãnh, linh lực tràn ngập ra, mặc dù chỉ là theo liền vây quanh bốn viên lực lượng bảo thạch, nhưng rõ ràng là một thanh hồn khí. Đây là Diệp Thiên Quốc sư Thiên Nhận kiếm. Sớm nghe nói Diệp Thiên Quốc sư có một kiện hồn khí. Bây giờ Diệp Thiên Quốc sư thật lấy ra, mọi người kinh hô. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Thiên Quốc sư đã giống như là ma vương một dạng đáng sợ. Đây chính là hồn khí à? Tại hắn nhóm Tinh Lạc vực, hồn khí nhưng là hiếm thế hiếm thấy bảo bối. Hồn khí cùng linh khí hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Vô luận là lực lượng, vẫn là linh tính, hồn khí đều là ổn áp linh khí. Ở hồn khí đối với trận linh khí tình huống xuống, trên căn bản là toàn bộ hành trình áp chế trạng thái. Ở hồn khí trước mặt, linh khí căn bản là không ngóc đầu lên được, hơi chút không chú ý, linh khí lực lượng sẽ bị hồn khí cho hấp thu cái làm. Cho nên nói, đối với người bình thường mà nói, hồn khí chính là nhất kiện đại sát khí. Diệp Thiên Quốc sư có hồn khí tới tác chiến, cái kia trên căn bản là ở vào thế bất bại. Lộc Vũ coi như là chiêu thức thần kỳ đi nữa, cũng muốn chịu đến áp chế. Diệp Thiên Quốc sư nhãn thần có vẻ rất huyết lệ. Xem hắn bộ dáng như vậy, không đem Lộc Vũ chém thành tám cánh hoa nhục thân tương, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Lộc Vũ mặc dù bại vẫn vinh, hắn có thể đem Diệp Thiên Quốc sư làm cho xuất ra cái này Thiên Nhận kiếm đến, đã đầy đủ kiêu ngạo. Đã bao nhiêu năm đều chưa nghe nói qua Diệp Thiên Quốc sư xuất ra Thiên Nhận kiếm tới tác chiến. Mặc dù nói Lộc Vũ tiểu tử này cùng tất cả mọi người có cừu oán, thế nhưng chúng ta vẫn là không thể không bội phục hắn. Lúc này đây hắn cho dù chết ở Diệp Thiên Quốc sư kiếm xuống, cũng phô hiển vinh diệu của mình. Đang lúc mọi người nghị luận chung, Diệp Thiên Quốc sư đã hét lớn một tiếng, huy vũ cùng với chính mình Thiên Nhận kiếm, hướng Lộc Vũ lực áp đi. Một kiếm là được phi hồng, hồn khí trên, lên, phát ra thị huyết cuồng ý, ở trong gió gào thét, mà đối mặt Diệp Thiên Quốc sư hồn khí oai, Lộc Vũ chỉ là chậm rằng giặc sử dụng vũ khí của mình, là vương kiếm, trải qua ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn ở trên khai phong. Hôm nay vương kiếm đã sơ bộ khai mở, Lộc Vũ tế xuất chính mình linh khí, mọi người rất nhanh đều cảm ứng được vương kiếm khí tức, rõ ràng chính là một thanh linh khí. Hết chương.